Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3354, khốn tại sa mạc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nam Hải mặc dù hôn mê bên trong, vẫn là bản năng đem đan dược ăn đi xuống mớm thuốc sau. Không đến bao lâu, Tiểu Nam Hải cái kia lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ cuối cùng có chút màu máu. Đồng thời, bên ngoài vết thương tại dần dần khép lại, bất quá, còn không có thức tình trạng vạng tối thời điểm. Mặc Liên Thành trước tiên dùng nội lực cho hắn trải vuốt một chút thương thế, lại để cho Khúc Đàn Nhi uy 1/5 đan dược, cho Tiểu Nam Hải ăn vào, lại thuận tiện đút chút nước. Tiểu Nam Hải vẫn như cũ chưa tỉnh, nhưng rõ ràng hô hấp đều đặn chút. Như thế, 3 ngày về sau, tại vợ chồng hai người tỉ mỉ chăm sóc dưới, lần lượt đem 1 khỏa đan dược đút cho Tiểu Nam Hải ăn. Tiểu Nam Hải cuối cùng từ quỷ môn quan bên trong, bị kéo trở về. Tại hốt hoảng bên trong mở hai mắt ra. Khúc Đàn Nhi lập tức mừng tít mắt. Thành Thành, hắn tỉnh. Nàng đưa tay, tại Tiểu Nam Hải trước mắt lắc lắc. Uy, Tiểu Thí Hải, ngươi cuối cùng ngươi tỉnh rồi. Mặc Liên Thành nghe được Khúc Đàn Nhi mà nói, cũng đi tới, kiểm tra Tiểu Nam Hải tình huống. Thấy rõ ràng vợ chồng hai người, Tiểu Nam Hải rõ ràng sững sờ. Chợt, tấm kia còn không có mở ra tràn ngập ngây thơ khuôn mặt nhỏ trứng. Dần dần bay lên cùng hắn tuổi tác không phù hợp đề phòng cùng cảnh giác. Tiểu Nam Hải vuốt ve Mặc Liên Thành tay, buông tay, các ngươi là ai? Ếch, Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, cái này tiểu gia hỏa không có tỉnh trước, giống như một đầu ôn thuần tiểu miêu. Sau khi tỉnh lại, liền thành một đầu tiểu lão hồ. Nghe được Khúc Đàn Nhi hình dung, Mặc Liên Thành đều nhịn không được câu lên cười. Thật đúng là như nàng nói như vậy. Tiểu Nam Hải mắt to nhìn hắn chằm chằm bọn họ hung mãnh sức lực, có thể một điểm không thua bởi tiểu lão hồ. Ta bảo ngươi thả ra ta, Tiểu Nam Hải lại bị Mặc Liên Thành bắt lấy, bắt đầu gầm thét. Thả ra ta, Mặc Liên Thành câu môi nói, tiểu gia hỏa, tốt xấu cái mạng nhỏ ngươi là hai ta cứu, vừa mới tỉnh lại, liền dùng loại giọng nói này cùng ân nhân cứu mạng nói chuyện. Một vị nào đó ra không chút nghĩ ngợi, một cái buông ra Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải người vừa tỉnh lại, toàn thân không có khí lực, bỗng nhiên mất đi Mặc Liên Thành trèo trống, hắn phòng không kịp đề phòng, nhỏ nhỏ suy yếu thân thể ngã hồi trên mặt đất, cái ót hung hăng đập xuống đất mặt. Tiểu Nam Hải kêu đau một tiếng đồng thời, ánh mắt muốn giết người. Mặc Liên Thành rất vô tội cười cười, đừng chừng ta, rõ ràng là ngươi gọi ta buông tay. Khúc Đàn Nhi bất thình lình bật cười, tên nào đó lại có đùa trẻ con tâm tình. Tiểu Nam Hải ngã trên mặt đất con mắt nhìn chằm chằm trước mặt lạ lẫm nhưng phong độ tư thái vô song một đôi nam nữ trẻ tuổi, cái miệng nhỏ nhắn dương lấy, hô hấp thở nhẹ, như thế cái ngắn ngủi thời gian, đã đầy đủ hắn nhớ tới trước đó sự tình tới. Tựa như, nhân ra là mình ân nhân cứu mạng, không khỏi, hắn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu cắn răng. Là các ngươi cứu ta, Mặc Liên Thành cười không nói, ngược lại là Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm trả lời. Nơi này trừ chúng ta, còn có người khác. Tiểu Nam Hải trầm mặc, nửa ngày mới không cam lòng không muốn mà gạt ra hai chữ. Tạ ơn, không cần, vì cứu ngươi lãng phí chúng ta linh đan, ngươi trên người có cái gì đáng tiền, lấy ra cùng chúng ta trao đổi. Cho là tiền thuốc men, chúng ta có thể không phải làm việc tốt không lưu danh người. Khúc Đàn Nhi trực tiếp đưa tay, ra hiệu hắn đưa tiền đưa tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nam Hải nghe xong, sắc mặt vừa đỏ, vừa thẹn lại không có ý tứ. Bởi vì hắn trên người không có tiền, bất quá, hắn cúi đầu nhỏ giọng nói, các ngươi không có tìm tới ta thần a, ta không có cái gì. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, buồn cười nói, chúng ta lớn lên giống đăng đồ tử vẫn là lưu manh, lại nói ngươi lại không phải giải hoa nhường nguyệt thẹn, người gặp người thích. Ta tại sao phải lục soát thân ngươi? Tiểu Nam Hải cứ như vậy bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Tên nào đó liền nhịn không được che chán. Đàn Nhi nha, khi dễ như vậy một cái trẻ con, thực tốt a, cách chương.